Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1709, vô ngã không có kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nắm chặt trước mặt trường kiếm lăng không điểm nhẹ, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên, không dấu vết lại dường như trực tiếp vang vọng tại trái tim của mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, mang theo một loại nào đó bi thương khí tức giật mình đã trèo núi đỉnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cái này, chính là ta nhìn đến kiếm. Toàn trường tĩnh mịch, Lạc Xuyên lời nói lượng tin tức có chút lớn, mỗi người đều đang cố gắng tự hỏi ý tứ trong đó. Kiếm chi ngũ cảnh, Thiên Lan đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khái niệm. Không nói khoa trương chút nào, đã đem kiếm giảng được không thể lại thấu triệt càng là trực chỉ thiên địa đại đạo. Sở Dương sừng sốt kinh ngạc nhìn trong tay tam xích thanh phong. Ban đầu vốn cho là mình kiếm thuật đã đạt tới Thiên Lan đại lục đỉnh phong, tôn giả tu vi phía dưới khó kiếm địch thủ, kiếm đạo đã nhanh muốn đi đến cuối cùng. Nhưng là hôm nay nghe lão bản kiểu nói này, tựa hồ đường phải đi còn rất dài, ánh mắt dường như nhiều hơn không hiểu biến hóa. Ha ha, vô ngã không có kiếm. Sở Dương cười to, bên ngoài sơn động kiếm khí tung hoành, từng đạo màu đen dấu vết không ngừng ẩn hiện tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, xé rách gió tuyết đầy trời. Yêu thú rụt cổ một cái, không hiểu tên nhân loại này đến cùng nổi điên làm gì, nhân loại quả nhiên não tử đều có vấn đề, không bằng yêu thú tới thực sự. Đệ Ngũ Bá Đao cúi đầu, mặc đao đen nhánh thân kiếm không có phản xạ bất luận cái gì quang mang, tựa hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Đao cũng là đao, ta cũng là đao, ánh mắt có chút mờ mịt trong miệng thì thào lên tiếng, loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác càng rõ ràng. Quảng cáo, khoảng cách gần nhất Ứng Vô Cực khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Đệ Ngũ Bá Đao trên thân loại kia sắc bén khí tức sắc bén, thẳng tiến không lùi tựa hồ liền thiên địa đều có thể bổ ra. Đệ Ngũ Bá Đao trong mắt mê mang rất nhanh biến mất, sao động khí tức cũng theo đó thu liễm, lãnh nhược băng xương gương mặt toát ra một chút cứng ngắc ý cười. Đối với Lạc Xuyên hơi hơi khom người, thái độ cung kính. Đột phá, nhẹ nhàng như vậy, Mộng Trường không nhíu lông mày. Bất quá chỉ là đạo ý phía trên đột phá, tự thân tu vi không có bao nhiêu biến hóa. Cực hạn đao, đao kiếm vốn chính là một nhà, ngược lại là hợp tình hợp lý. Tạ Mộng Vũ vẫn như cũ một thân hồng y, cái miệng nhỏ uống vào Lăng Vân Học Viện cung cấp đồ uống. Trong lòng chỉ có đao, thế giới lớn như vậy thú vị đồ vật có thể nhiều nữa đây. Dược Hồi Trần cười ha hà nói ra, mỗi người con đường cũng khác nhau, Viên Quy thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Đài cao, nào đó lão bản ngồi tại xa hoa trên ghế ngồi, nói ra lần này chuẩn bị thật lâu lời nói, tâm tình khó tránh khỏi có chút khuấy động. Là thật sự là hắn không hiểu những chiêu thức kia công pháp loại hình đồ vật. Thì cùng trước đó hệ thống nói như vậy, hoàn toàn không cần thiết trực tiếp theo tin tức phương diện bắt tay với hắn mà nói tựa như là hô hấp giống như đơn giản. Nhưng là đơn giản về đơn giản, người muốn để Lạc Xuyên giải thích hắn thật đúng là cái gì đều nói không nên lời. Tựa như là khai mở không gian thông đạo, tầm thường tu luyện giả muốn tính toán linh lực của mình, trước mắt vị trí không gian tin tức đối diện vị trí của không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đối Lạc Xuyên mà nói cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình, phức tạp quá trình hoàn toàn không có cũng không cần, đây chính là khác biệt về bản chất. Nói tóm lại, nào đó lão bản không có gì thực tế kinh nghiệm, nhưng lý luận tri thức rất phong phú, mà lại lừa dối người kỹ năng đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ánh mắt nhìn về phía đại lão khu tụ tập, hắn cảm thấy Đệ Ngũ Bá Đao khí tức biến hóa. Ân, vẻn vẹn mấy câu liền có thể có đột phá, mà lại sử dụng vẫn là đao, cái thế giới này thiên tài quả nhiên đủ nhiều a, không có vội vã tiếp tục lưu lại thời gian để mọi người thật tốt tiêu hóa. Kiếm chi ngũ cảnh, Thanh Diên chép miệng một cái. Lão bản tổng kết đến thật lợi hại, trực tiếp đem kiếm tất cả mọi thứ tất cả đều khái quát đi vào, nghe được ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng dùng kiếm a, Yêu Tử Yên thuận miệng hỏi một câu. Đối với kiếm ta vẫn là càng ưa thích dùng nắm đấm. Thanh Diên cười lung lay chính mình trắng nõn nắm tay nhỏ, khiến người ta nhịn không được hoài nghi đánh vào người đến cùng lớn bao nhiêu lực đạo. Yêu Tử Yên biết may mắn thể nghiệm qua cơ bản đều treo. Ấy, người nói lão bản hẳn là cái nào cảnh giới, hẳn là sau cùng không có kiếm vô chiêu, vô ngã không có kiếm đi. Thanh Diên tiếp tục nói. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Đối lão bản tôi nói, đây không có ý nghĩa gì a, thần minh quyền hành chính là nắm giữ thế giới tầng dưới chót nhất tin tức. Kiếm coi như mạnh hơn cũng thuộc về thế giới quy tắc phạm trù, hai cái này thì không có chút nào khả năng so sánh. Tốt a, nói cũng không sai. Thanh Diên thở dài, thần minh a, Tử Yên, chúng ta cái thế giới này thật tồn tại thần minh sao? Không tính là giả tấm cái này ngoại lai, khẳng định tồn tại, Yêu Tử Yên gật đầu, rất xác định. Trung Mạt chi chủ, Hắc Phụ chi chủ hai cái sớm đã xác nhận, Hắc Phụ chi chủ còn cùng Lạc Xuyên ký kết hiệp ước không bình đẳng, mà lại căn cứ nàng biết được tin tức trên thế giới tự nhiên không có khả năng thì hắn nhóm hai cái. Quảng cáo, khẳng định vẫn còn có thần minh giấu ở không muốn người biết địa phương. Lạc Xuyên hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua Yêu Tử Yên cao hứng phất tay, Thanh Diên vuốt vuốt cái trán, thật sâu thở dài, cảm giác nàng không cứu nổi. Ngắm nhìn bốn phía, mở miệng lần nữa, một lần nữa hấp dẫn tầm mắt mọi người. Vừa mới giảng thuật chỉ là ta cái nhìn cá nhân, không cần coi như nhất định phải làm theo chân lý, vẻn vẹn làm tham khảo là được, mỗi người đều có con đường của mình, thông hướng chí cao cảnh giới con đường có vô số đầu, chỉ là rất nhiều cũng không từng bị phát hiện. Dừng lại một chút thừa nước đục thả câu, gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá, làm tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm, bất luận cái gì chiêu thức lý niệm cũng không có ý nghĩa, đây cũng là ngũ cảnh bên ngoài một loại khác khái niệm chỉ truy cầu cực hạn tốc độ. Đương nhiên, ta nói những thứ này vẻn vẹn chỉ là đông đảo lý niệm bên trong hai loại thiên hạ vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Toàn bộ chương trình học kéo dài thời gian cũng không tính dài, tăng thêm những cái kia tán gẫu nói chuyện phiếm cũng mới không đến một giờ, làm Lạc Xuyên đưa ra lúc kết thúc mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Rời đi đài cao cùng Yêu Tử Yên bọn người sẽ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy đại thế lực hội tụ ở này, cơ hội tốt làm sao có thể trắng trắng bỏ lỡ, dựa theo kế hoạch Lạc Xuyên giảng bài là khai mạc, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm, tựa như nếu như hắn đại lão giảng bài, luận bàn giao phong loại hình. Xem như khác biệt thế lực ở giữa hữu hảo giao lưu hội. Lạc Xuyên cũng không có vội vã rời đi, xuất ra ghế nhỏ ngồi tại dưới đài, theo giảng sư biến thành người nghe, chưa nói xong thật có ý tứ. Hứa đã tới hào hứng, Lạc Xuyên rời đi về sau, cái thứ hai đi giảng bài chính là Dược Hồi Trần, không ít người nghe đều kích động, Lạc Xuyên giảng chính là khái niệm tính đồ vật, Dược Hồi Trần giảng chính là thực chất tính nội dung. Nào đó lão bản không có hứng thú gì. Trong mắt hắn linh dược chỉ chia làm hai loại, ăn ngon cùng không thể ăn, luyện chế đan dược thật sự là lãng phí một cách vô ích linh dược bản thân vị đạo. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem Ma Huyễn điện thoại di động cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau vài câu, Lạc Xuyên ngược lại là tìm được mấy phần lúc đi học tại thao trường tập hợp nghe diễn giảng cảm giác, đừng nói, vẫn là rất giống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.